Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, cuồng ngôn. Trong đó một tên trưởng lão nói, vô luận là Khương Đạo Hữu, vẫn là Tiểu Đồ Thành Nghiêu, đều là tốt vô cùng nhân tuyển. Bất quá, nâng hiền không tránh thân, bần đạo cho rằng, Tiểu Đồ Thành Nghiêu là thể pháp song tu. Vạn nhất tại hạ giới gặp được không cách nào sử dụng một thân pháp lực tình huống. Chỉ dựa vào luyện thể nhục thân, y nguyên đủ để trưởng khống cục diện, càng thêm vạn vô nhất thất. Hóa cực trưởng lão cũng nhẹ gật đầu. Tứ sư huynh nói có lý. Tiến vào hạ giới, rất khó dự đoán gặp được loại nào cục diện. Có luyện thể chi thuật phòng thân, hoàn toàn chính xác càng thêm ổn thỏa. Đồ Nhi cũng cho rằng Thành Hiền Chất là sứ giả thích hợp nhất nhân tuyển. Đệ tam danh trưởng lão, hiển nhiên cũng đồng ý hai người khác thuyết pháp. Thành Nghiêu dù sao đã tại Vân Lai các tu luyện nhiều năm. Hiểu rõ, thể pháp song tu, thật sự là sứ giả không có hai nhân tuyển. Nếu không phải Khương Sầm lấy được Du Thiên Xích có công, lại chủ động yêu cầu làm sứ giả tiến vào hạ giới, hắn chỉ sợ không có tư cách cùng Thành Nghiêu cạnh tranh sứ giả nhân tuyển. Ba tên hợp nhất thể trưởng lão ý kiến nhất trí. Kinh Hồng đạo nhân đưa mắt nhìn sang Khương Sầm. Khương Sầm mặc dù hơi có thất vọng, nhưng vẫn là thức thời nói. Đều là vì đã thông hạ giới phi thăng thông đạo. Ai làm sứ giả, đều là giống nhau. Vãn bối mấy ngày trước may mắn cùng Thành đạo hữu giao thủ, biết rõ Thành đạo hữu thực lực mạnh mẽ, đủ để hoàn thành sứ giả nhiệm vụ. Đã đám người ý kiến nhất trí, Khương Sầm cũng nguyện ý từ bỏ sứ giả cạnh tranh. Như vậy này nhân tuyển rất dễ dàng đã định. Kinh Hồng đạo nhân cười cười. Đã như vậy liền do Thành tiểu hữu đảm đương sứ giả. Cụ thể công việc, hóa cực, người hảo hảo giao phó, chớ có bỏ sót, rõ. Thành Nghiêu cùng hóa cực trưởng lão riêng phần mình lĩnh mệnh. Khương Sầm nói với Thành Nghiêu, tại hạ chuẩn bị một chút truyền âm phù các loại bảo vật. Xem như đạo hữu tiến vào bàn cổ giới lúc còn xin đem nó chuyển giao cho tại hạ cố nhân hoặc con cháu đời sau, tại hạ vô cùng cảm kích. Cái này, Thành Nghiêu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hóa cực trưởng lão mấy người cũng là rất có khó xử chi ý. Khương Sầm sững sờ, hỏi, phải chăng không tiện lắm? Hẳn là hạ giới lúc không cách nào mang theo những bảo vật khác. Hóa cực trưởng lão lắc đầu, nói, hạ giới ngàn ngàn vạn vạn, cho dù phái ra sứ giả, cũng vô pháp từng cái đến. Nhiệm vụ lần này là lựa chọn 100 cái lớn nhất, phồn hoa nhất, cao giai tu tiên giả nhiều nhất hạ giới. Mà Khương đạo hữu đề cập bàn cổ giới không ở tại bên trong. Cái gì? Khương Sầm kinh hãi, sắc mặt không khỏi trở nên hết sức khó coi. Hắn thiên tân vạn khổ làm bốc lên kỳ hiểm, chính là vì giải cứu bàn cổ giới chúng tu sĩ khốn cục, hoàn thành năm đó trước khi phi thăng Ưng Thuận hứa hẹn. Bây giờ mới biết bàn cổ giới vậy mà không tại Vân Lai các giải cứu kế hoạch bên trong. Cái này trong chớp mắt, hắn thậm chí có một loại nhận phản bội, lường gạt cảm giác, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng tức giận. Cái này 100 cái giới bên trong, thật không có bàn cổ giới. Phải chăng tên có sai? Có lẽ chúng ta tự xưng thuyết pháp, cùng linh giới đối hạ giới mệnh danh không hợp. Khương Sầm vẫn ôm một tuyến hy vọng, hóa cực trưởng lão thở dài. Giao cho Khương Sầm một bộ quyển trục, cái này 100 cái giới danh sách, đại khái tình huống, đều ghi lại ở đây, mời Khương đạo hữu xem qua, bất quá không thể đối ngoại lộ ra mảy may. Khương Sầm cảm ơn tiếp nhận quyển trục, cẩn thận xem xét, một lần lại một lần, quả nhiên không có bàn cổ giới, từ các giới mặt tình huống giới thiệu đến xem, cũng không phải là mệnh danh chi lầm. Bàn cổ giới, cho dù tại hạ giới bên trong, cũng coi là tiểu giới mặt. bị bài trừ tại danh sách bên ngoài. Bất quá, Khương Sầm trong lòng xám ý lạnh thời khắc, lại thấy được một cái tên quen thuộc. Ba thủ giới, Khương Sầm trong lòng hơi động. Theo hắn biết, ba thủ giới cùng bàn cổ giới ở giữa tồn tại một cái không gian thông đạo, chỉ là thông đạo bị hắn phong ấn. Chỉ cần đến ba thủ giới, bằng vào du thiên xích năng lực, hẳn là hoàn toàn có thể qua lại đến bàn cổ giới. Sau đó trợ bàn cổ giới tu sĩ đả thông phi thăng linh giới con đường. Ý niệm tới đây, Khương Sầm bỗng nhiên thái độ đại biến. Hắn trầm giọng nói, tại hạ phải gánh vác đương sứ giả, hoàn thành cái này 100 cái hạ giới nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể thuận đường đi bàn cổ giới hoàn thành năm đó tâm nguyện. Còn xin chư vị tiền bối thành toàn. Nếu như là để Thành Nghiêu đảm đương sứ giả, hắn tất nhiên không có khả năng thuận đường đi bàn cổ giới một nhóm. Cho nên, muốn giải cứu bàn cổ giới khốn cục, chỉ có Khương Sầm tự mình xuất thủ đảm đương sứ giả. Cái này, Hóa Cực trưởng lão nhướng mày, rất rõ ràng, về công về tư, tất cả mọi người càng có khuynh hướng điều động Thành Nghiêu vì sứ giả. Khương Sầm tiếp tục nói, chư vị tiền bối cho rằng thành đạo hữu ưu thế lớn nhất là thể pháp song tu. Thật tình không biết, tại hạ trong mắt, loại trình độ này luyện thể thuật, chỉ là chuyện tiếu lâm. Lời ấy cuồng vọng, đám người sững sờ, Thành Nghiêu càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, ở trước mặt bị người như thế chế nhạo, đây là hắn mấy trăm năm qua đầu một lần. Không biết Khương đạo hữu lời ấy sao giảng. Thành Nghiêu cưỡng chế nộ khí, đáp lễ nói, đã Khương đạo hữu nói tại hạ luyện thể là trò cười, hẳn là Khương đạo hữu có thể được tại hạ một quyền. Có thể, Khương Sầm không chút do dự đáp ứng nói, nói đến luyện thể thuật, Thành đạo hữu căn bản không được tinh túy. Thành Nghiêu giận dữ, ngược lại hướng các trưởng lão khác bọn người bái nói, thái thượng trưởng lão, sư phụ, các vị sư thúc bá, khẩn cầu tại để vãn bối cùng Khương đạo hữu luận bàn một chiêu. Lấy chứng cuồng ngôn, Kinh Hồng đạo nhân thâm ý sâu sắc nhìn Khương Sầm một chút, mỉm cười, nhẹ gật đầu, tốt a. Tứ trưởng lão nói, không chứng cái này cuồng ngôn, người bên ngoài chỉ nói bần đạo thụ đồ vô phương. Bất quá, Nghiêu Nhi, xuất thủ chú ý phân tắc, chớ có đả thương khách nhân. Rõ, Thành Nghiêu đáp ứng một tiếng, sau đó khiêu khích nhìn về phía Khương Sầm. Khương đạo hữu, cuồng ngôn đã ra, nước đổ khó hốt, xin chỉ giáo. Khương Sầm khẽ gật đầu, nói, tại hạ dám ra cuồng ngôn, tự nhiên dám ứng chiến. Chư vị tiền bối bên trong, có lẽ chỉ có thái thượng trưởng lão biết, tại hạ sở dĩ có thể từ bàn cổ giới đi vào linh giới, là dựa vào lấy trước phi thăng ma giới, lại từ ma giới đi vào linh giới. Thể pháp song tu, lại coi là cái gì? Tại hạ là linh, ma song tu. Đám người nghe vậy kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, đều là nửa tin nửa ngờ. Chỉ có Kinh Hồng đạo nhân vê râu mỉm cười, tựa hồ đang chờ mong một trận trò hay. Nói, Khương Sầm nghịch chuyển tâm mạch, đem một thân tinh huyết bước về bản tâm, sau đó phong ấn bản tâm tâm mạch, ngay sau đó mở ra bàn cổ chi tâm. Tại mọi người dưới mắt, Khương Sầm lắc mình biến hóa, ma khí bừng bừng, lại hóa thành một thân cao 3 trượng chân ma, sừng vàng đuôi rồng, hỗn nguyên cánh cũng xếp vào tại sau lưng, chính là không thể giả được Si Vưu vương tộc chi hình. Hóa Cực bọn người kiến thức rộng hơn, nhận ra Khương Sầm chẳng những hóa thân ma tu, thậm chí còn là ma giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại vương tộc một trong Si Vưu vương tộc. Hóa thân chân ma về sau, Khương Sầm hơi vận chuyển huyết mạch, liền cảm thấy một thân thần lực vô tận, ngươi đối lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Khương Sầm miệt thị dưới thân Thành Nghiêu, Thành Nghiêu giận dữ, thả người nhảy lên thật cao, một quyền ra sức đánh về phía Khương Sầm. Quyền phong ra, kim quang lấp lánh, quyền kình như kinh đào hải lãng, rõ ràng là toàn lực mà vì, nơi nào có nửa điểm lưu thủ. Khương Sầm không tránh không né, còn lấy một cái trọng quyền. Một tiếng vang thật lớn, Thành Nghiêu như diều đứt dây lui lại đi. Nếu không phải sư phụ của hắn tứ trưởng lão vội vàng bay đi đem hắn ôm lấy, hắn chỉ sợ muốn đụng nát đại điện. Thành Nghiêu mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại sư phụ trong ngực, nơi vai phải kịch liệt đau nhức, mà lúc này cánh tay phải của hắn đã không còn tồn tại. Vừa rồi một quyền kia giao phong bên trong, cự lực chấn động phía dưới, vậy mà đem hắn huy quyền cánh tay phải sinh sinh chấn vỡ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Thật có lỗi, Khương Sầm chắp tay thi lễ, tại hạ cũng không phải là cố ý trọng thương Thành đạo hữu. Kỳ thực vừa rồi một kích, tại hạ chỉ dùng ra 5 phần chân lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?